Thôi nào, em nhìn mặt anh này, anh cũng tự hào về tay nghề nấu nướng của anh lắm chứ. Lục Nghị Phàm vươn tay lấy khăn ướt, lau lau đống cháo vẫn còn dính trên mặt, nhỏ giọng mà nói. Cửu Châu phì cười, sau đó mở miệng trêu chọc anh. Thế em hỏi anh, ngoài nấu nướng ra, anh cảm thấy bản thân mình tự tin nhất ở điểm nào? Nghe vợ hỏi, Lục Nghị Phàm chợt rơi vào trầm tư một chút. Từng ngón tay thon dài của anh không ngừng gõ gõ trên mặt bàn. Khoảng chừng một phút sau anh mới nở nụ cười đầy đắc ý, nheo nheo mắt đáp lời vợ. Thằng nhỏ của anh độ dài khi tiếp xúc với em là 21cm, thời gian trung bình mỗi lần dao động trên dưới 60 phút, vượt chuẩn kích cỡ của giới đàn ông. Ngừng một lát, anh đột ngột cầm lấy tay Cửu Châu, bị ổi mà ép cô chạm xuống phần dưới của mình, cong môi nói tiếp. Đây chính là điểm anh tự hào nhất, phu nhân có nghĩ thế không? Anh, xấu xa. Cửu Châu giật phát tay lại, hai má đỏ bừng như trái cà chua chín, vội vã đứng dậy rảo bước vào phòng tắm. Nhìn điệu bộ ngại ngùng hết sức đáng yêu của cô, Lục Nghị Phàm khẽ cười. Anh ôm bát đũa vào bồn rửa bát, xối nước rửa thật sạch, sau đó mới bước lên phòng. Triệu quản gia đứng im lặng bên cạnh, nhìn vị thống đốc quân đứng đầu lực lượng quân đội liên quốc gia có 102 kia đang thuần thục rửa bát mà không dám thở mạnh. Trước khi anh kết hôn với Cửu Châu, khu vực dưới bếp này hầu như không bao giờ thấy anh ló mặt tới. Vậy mà hiện tại, cạch, cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Cửu Châu vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiêm thiếp đi từ trước. Mái tóc dài xoăn nhẹ buông rủ trên gối, che một phần gương mặt xinh đẹp của cô. Lục Nghị Phàm cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, sau đó vươn tay ôm choàng qua bụng vợ. Anh ghé miệng hôn lên tóc Cửu Châu, từ từ nhắm mắt lại mà hít hà mùi thơm dịu ngọt trên mái tóc, bàn tay cứng rắn xoa nắn bụng cô, khóe miệng nở nụ cười đầy mãn nguyệt. Anh nằm ôm cô một lúc, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, lấy áo khoác mỏng mặc lên người, đoạn bình thản bước xuống sảnh chính. La Vân Thiên cùng Trác Hiên đã ngồi sẵn ở bên dưới, gương mặt người nào kẻ nấy đều trầm hẳn xuống, chứa đựng nhiều suy tư. Vừa trông thấy Lục Nghị Phàm, La Vân Thiên vội vàng đứng dậy, mở lời nói thẳng. Đám người ném trứng thối và đất đá lên người phu nhân đã được khoanh vùng và canh giữ nghiêm ngặt. Chỉ chờ mệnh lệnh của thống đốc là chúng ta tiến hành xử lý. Bộp, bộp. Lục Nghị Phàm vỗ tay, cơ thể cứng ngắc nhẹ nhàng biến đổi, dần dần càng trở nên thâm sâu khó lường. Chúng làm ra chuyện gì với phu nhân thì các cậu cũng làm ngược lại với chúng như thế. Còn cần tôi phải dạy dỗ từ đầu nữa hay sao? La Vân Thiên cùng Trác Hiên lập tức cúi mặt, sau đó xin phép đi ra ngoài. Lục Nghị Phàm tự đến quầy rượu, rót cho mình 2 ly tequila ly 925, đem đặt lên trước bàn tiếp khách. Chậc, anh tặc lưỡi, tựa lưng lên thành ghế, bàn tay trao qua trao lại ly rượu, nhìn vào khoảng không vô định mà nhếch miệng nói. Ra đây đi. Trốn chui trốn lủi như một con chó, đó không phải là tác phong thường thấy của anh nhỉ. Không gian xung quanh rơi vào trầm tư một lúc. Từ phía ngoài cửa chính, một bóng đen cao lớn nhẹ nhàng lách người, ngang nhiên bước vào. Đã lâu không gặp, thống đốc quân. Anh ta rất tự nhiên mà ngồi xuống phía đối diện Lục Nghị Phàm, trực tiếp cầm ly rượu mà tu cạn. Cha cha, rượu ngon. Quả không hổ danh là người có tiền. Đến đây có việc gì? Lục Nghị Phàm nhàn nhạt hếch mặt lên hỏi. Nghe anh hỏi. Người đàn ông bật cười lớn, sau đó lôi từ trong ngực áo một chiếc kẹp tóc màu sữa nhỏ, đặt lên trước mặt Lục Nghị Phàm. Cửu Châu để quên đồ, tôi đem đến trả lại cho cô ấy. Ồ, lông mày Lục Nghị Phàm khẽ nhướng lên, đoạn nở nụ cười nhạt đầy châm biếm. Trẻ con, tôi tin. Biết không thể qua mắt được Lục Nghị Phàm, khuôn mặt tếu táo của anh ta chợt thay đổi, trở nên đầy cứng ngắc và trầm tư hơn. Tôi đến đây để bảo vệ mẹ con Cửu Châu. Lục Nghị Phàm, anh có biết tôi đã bám theo anh trong suốt dòng dã hơn một tháng trời? Đương nhiên, thông tin kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, tôi cũng đã nắm qua. Anh không cần nêu ra điều kiện, chỉ là tôi muốn chính mắt trông thấy Phàm con được chào đời một cách an toàn. Đây chính là mục đích cuối cùng của tôi. Lục Nghị Phàm cười nhẹ, đắc ý mà đáp. Tiếu Hàn Phong, rất hoan nghênh anh trở thành cánh tay phải đắc lực thứ hai của tôi. Thế nào? Giống chứ? Lục Nghị Phàm vắt chân ngồi trên ghế. Không quên đưa tay chỉ về phía Mận Đào và Chu Trương đang bị trói thẳng ở chính giữa nhà kho. Tiếu Hàn Phong cong môi nhìn chằm chằm hai người họ, gật đầu khẳng định. Tuyệt, giống hệt Cửu Châu. Trên đời này chỉ được tồn tại một khuôn mặt, hai khuôn mặt giống nhau, ắt sẽ trở thành cái gai trong mắt. Tiếu Hàn Phong vừa nói, vừa dùng tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhem nhút của Mận Đào. Phía bên trong tầng mắt sâu thẳm bất chợt lóe lên một tia thâm độc tột cùng. Lục Nghị Phàm chợt cười, vươn vai ngồi dậy. Sau đó bước thẳng ra bên ngoài, để mặc cho Tiếu Hàn Phong ở lại một mình trong đó. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, anh bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thương của Mận Đào vang lên. Lục Nghị Phàm thở ra một hơi,

Kẻ ngồi trên xe, thỉnh thoảng lại ngân nga thứ giai điệu kỳ dị trong miệng. Hình ảnh của buổi tối vài tháng trước, khi Cửu Châu đang say sưa nằm ngủ trên giường của Lục Nghị Phàm lại xuất hiện trong tư tưởng biến thái của y, khiến y phấn khích tới nỗi hai bàn tay không ngừng gõ gõ lên vô lăng. Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên chạm mặt nhau rồi, bé cưng. Cửu Châu tựa người lên thành xe, đưa tay che miệng mà ngáp một tiếng, hai mắt khép hờ lim dim toan ngủ. La Vân Thiên vẫn cẩn thận đánh lái, nhẹ nhàng tránh được những chiếc xe khác để vượt lên. Từ trước tới nay, trình độ lái xe của anh không phải hạng tầm thường, chỉ cần đánh vô lăng là lao vun vút. Dù đường cua có hẹp đến thế nào đi chăng nữa, La Vân Thiên vẫn có thể dễ dàng kiểm soát. Hửm, đột nhiên, trong lòng La Vân Thiên chợt nảy ra một dự cảm chẳng lành. Anh đưa mắt liếc nhìn qua gương chiếu hậu ở phía bên ngoài hông xe, chợt phát hiện có một chiếc xe khả nghi màu bạc đang bám theo mình sát nút. La Vân Thiên lập tức nhấn chân ga hòng kéo xa khoảng cách giữa hai xe lại. Tuy nhiên, mặc cho anh đánh lái như thế nào đi chăng nữa, chiếc xe đằng sau vẫn tăng ga bám theo sát nút. Phu nhân, người có để ý thấy chiếc xe Land Rover ở phía đằng sau kia không? La Vân Thiên gấp gáp hỏi Cửu Châu. Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại nhìn. Sau khi đã xác định rõ mục tiêu, thái độ của Cửu Châu vẫn vô cùng bình tĩnh. Vân Thiên, còn khoảng bao lâu nữa chúng ta sẽ về đến biệt phủ? La Vân Thiên nhìn đồng hồ trên tay, nhanh chóng trả lời. Tròn 20 phút nữa. Thế nhưng, với tình hình này thì... Dứt lời, anh đánh mắt ra hiệu cho Cửu Châu nhìn về phía trước. Đường cao tốc lúc này vừa xảy ra một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng, hai chiếc xe ô tô cỡ lớn va chạm với nhau, khiến tài xế bị gãy cổ, chết ngay tại chỗ. Do vậy, cảnh sát hú còi inh ỏi, đậu xe đầy đường để giải quyết. Tuyến đường này hiện tại đã tắc nghẽn. Vân Thiên, tăng tốc độ cực đại, đến cột đỏ phía trước thì nhanh chóng đánh lái sang bên phải. Cửu Châu lạnh lùng cất lời. La Vân Thiên không do dự, đạp phanh tốc độ lớn nhất. Tốc độ của xe lúc này nhanh khủng khiếp, nếu chỉ cần xảy ra sơ sót, chắc chắn sẽ tông vỡ nát đoàn xe đang chen chúc nhau ở phía trước. Vù, vù, vù. Cửu Châu bám chặt tay vào thành ghế, cảm tưởng như cơ thể đang muốn lao ra ngoài cửa xe. La Vân Thiên nắm chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía trước. Chiếc xe Land Rover kia cũng vận động hết công lực, đuổi theo xe Cửu Châu sát nút. Ngay khi gần đến chiếc cột đỏ, La Vân Thiên chỉ kịp hét lên một tiếng. Phu nhân, bám thật chắc vào. Đoạn, anh nhấn ga, trực tiếp quay vô lăng, quẹo sang hướng bên phải theo sự chỉ đạo của Cửu Châu. Phía bên phải là một con ngõ nhỏ và hẹp, tuy nhiên vẫn đủ sức chứa ô tô của Cửu Châu. Mà chiếc Land Rover đằng sau không kịp chuẩn bị, lập tức tông mạnh vào cột đường, sau đó lăn vài vòng trên không, nổ huỳnh một tiếng thật lớn, vỡ vụn. Khóe môi Cửu Châu cong nhẹ. Cô rất tin tưởng vào tài kiểm soát xe của La Vân Thiên. Đối với sự việc vừa xảy ra, nếu không phải do La Vân Thiên cầm lái, chắc chắn Cửu Châu không thể nào thản nhiên đến mức này. La Vân Thiên nhanh chóng lái xe đi dọc con ngõ nhỏ, sau đó thuận lợi phóng được ra đường lớn. Chỉ e, với cú tông cực mạnh như thế này, chắc chắn kẻ theo đuôi kia không chết cũng tàn phế. Trong đám đông hỗn loạn, bóng dáng cao lớn của một gã đàn ông đang loạng choạng bò dậy, chật vật chui ra khỏi chiếc Land Rover. Xe lật ngửa, dầu nóng đang không ngừng chảy ra, bốc mùi khét vô cùng khó chịu. Trên mặt gã ngập tràn máu đỏ, trán bị rách một vết lớn. Xem ra, gã đã bị thương không hề nhẹ. Gã đưa tay ôm ngực, run run cầm điện thoại, bật nút nghe. Cậu chủ, suýt chút nữa tôi đã bị ả đàn bà của cậu hại chết. Gã vừa nói, vừa cố gắng lết chân lẩn vào trong đám đông hỗn loạn mà bỏ đi. Cậu dám lừa tôi thế mạng cho cậu, được lắm, được lắm. Gã há miệng chửi thề. Vừa lúc đó, một chiếc taxi cũ màu đen từ đâu phóng tới, đỗ ngay trước mặt gã. Gã đưa tay mở cửa ngồi vào ghế, lầu bầu mắng nhiếc. Sao vậy? Tôi nói có đúng không, cậu chủ? Nộp tiền ra đây, tôi không làm cho cậu nữa. Gã gài xế ngồi phía trước bất chợt phì cười. Y cười khục khục trong cuống họng, bờ vai cứng ngắc thỉnh thoảng lại rung lên từng hồi. Ha ha ha. Trong lúc La Vân Thiên không chú ý, y đã nhanh chóng đổi xe cho gã đàn ông trước mặt này, sau đó lặng lẽ quan sát, thử xem phản ứng của Cửu Châu sẽ như thế nào. Thì ra, cô gái này vẫn rất thông minh như thế. Chậc, y rất hài lòng về cô. Gã đàn ông toan định nói thêm gì nữa, bất chợt cảm thấy cổ họng mình lành lạnh. Máu tươi ở cổ họng gã phun trào như suối, bắn cả lên gương mặt điển trai, lạnh lùng đến đáng sợ của người đàn ông trước mắt. Cổ họng gã đã bị cắt đứt, chết ngay lập tức. Xong xuôi, y ném dao, khẽ vươn vai mấy cái. Nếu mùi máu tươi của Lục Nghị Phàm được hòa trộn cùng mùi da thịt thơm ngọt của Cửu Châu, chắc chắn sẽ tạo thành một cực phẩm hiếm có bậc nhất. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của y. Y đạp cửa xe, ngạo nghễ bước ra bên ngoài.

Lục Nghị Phàm lặng yên không đáp, hai hàng lông mày của anh đã trao lại, gần như chạm đến mi tâm. Từ đầu đến cuối, Lục Phương Canh chỉ xác nhận đúng bốn sự việc mà anh ta đã làm. Thứ nhất, kẻ đã giở trò với Cửu Châu trong phòng của tôi khi còn ở Lục gia, chính ta anh ta. Thứ hai, kẻ định thiêu cháy Cửu Châu trong nhà kho, cũng là anh ta. Thứ ba, kẻ thuê Mận Đào và Chu Trương hãm hại Cửu Châu và dụ dỗ Cửu Mãn Linh hại Cửu Châu giết chết cha mẹ, cũng là do anh ta. Nghe đến đây, La Vân Thiên như đã bừng tỉnh, hiểu ra toàn bộ sự việc. Vậy thì vụ tông xe hỏng giết chết Lục Nghị Phàm, kẻ ra tay thủ tiêu Triển Trúc để bịt đầu mối và sự việc hại Cửu Châu uống thuốc sẩy thai như lời Lục Phương Canh nói, rốt cuộc chuyện này là do ai? Lục Nghị Phàm cười lạnh. Kẻ phản bội, ở ngay trong nội bộ chúng ta. Mưa càng lúc càng lớn, xối thẳng lên cửa kính xe. Tiếng ào ào rội lớn ù tai, tạo thành một cảnh tượng vô cùng ma mị. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh vào trong cổng biệt thự. Lục Nghị Phàm đội mưa, chạy thẳng vào trong sảnh lớn, liên tục cất giọng gọi Cửu Châu. Châu, Châu, có nghe anh gọi không? Tuy nhiên, trong biệt thự lúc này lại vô cùng vắng vẻ. Lục Nghị Phàm chạy như điên lên trên lầu, cửa phòng mở toang hoang, mưa lớn xối thẳng vào cả trong phòng. Thống đốc, từ dưới lầu bất ngờ vang lên tiếng la lớn của La Vân Thiên. Lục Nghị Phàm lao nhanh xuống dưới, trông thấy thi thể của Hiểu Mai đã cứng, nằm úp dưới sàn bếp. Triệu quản gia cùng các thuộc hạ khác đều biệt tâm biệt tích, sống chết hiện tại chưa rõ. Cho dù Lục Nghị Phàm có gọi cho Cửu Châu đến mức cháy máy đi chăng nữa thì anh vẫn chỉ nhận lại được một tràng tiếng tút. Tút dài, mẹ kiếp, rầm. Lục Nghị Phàm vung tay, đấm một phát thật mạnh lên song cầu thang gỗ. Lập tức, toàn bộ năm đầu ngón tay anh đều bật máu, gân xanh nổi dài dọc cánh tay. Anh bấm số kết nối với chính phủ, tổng thống chưa kịp nói lời nào liền bị Lục Nghị Phàm gằn giọng đe dọa. Triệu tập 10 xe quân sĩ đột kích, huy động tới biệt thự Lục gia cho tôi. Có chuyện gì mà cậu cần số lượng quân sĩ lớn như vậy? Tổng thống ngạc nhiên hỏi lại. Thông thường, Lục Nghị Phàm sẽ không bao giờ cần dùng đến lực lượng quân đội vào việc riêng như thế này. Tuy nhiên, từ trong ngữ điệu của anh, tổng thống có thể nhận ra người đàn ông tàn độc này hiện tại đang vô cùng tức giận, dường như anh có thể nghiền nát bất cứ một kẻ nào dám to gan ngáng đường. Ông già, ngậm mồm lại. Cho ông đúng 5 phút để bắt đầu xuất phát. Lục Nghị Phàm đe dọa, sau đó trực tiếp cúp máy. Anh cùng La Vân Thiên lái xe về đến biệt thự Lục gia. Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân vào cổng, cơ thể Lục Nghị Phàm lập tức co thắt lại. Thi thể của Nô gia cùng một vài thuộc hạ trong biệt thự nằm ngổn ngang dưới mặt đất, máu tươi màu đen bị nước mưa cuốn trôi một phần, tạo thành thứ nước tanh lòm, loang lổ, trông vô cùng gớm ghiếc. La Vân Thiên run run bước sau lưng Lục Nghị Phàm, trên tay đã nắm sẵn cò súng. Phịch, Lục Nghị Phàm dùng tay lật một vài thi thể lên quan sát, sau đó lạnh lùng nêu ra suy đoán. Bọn họ đều chết vì chúng độc. Anh đứng bật dậy, đạp cửa chính xông vào. Ông lão Lục Nghị, Lục Trịnh cùng 8 vị phu nhân đều bị đánh thuốc mê, bị dồn ngồi vào một góc phía trong nhà, chân tay họ đều bị trói ngược ra phía sau. La Vân Thiên toàn bước đến để cởi trói cho họ liền bị Lục Nghị Phàm ngăn lại. Anh hít sâu một hơi, chạy tới chiếc máy tính để bàn đang được bật sẵn lên để đó, gương mặt anh tuấn căng cứng lại. Bom hẹn giờ đã được đặt ở trong biệt thự. Lục Nghị Phàm, trước 5 giờ mày phải tìm ra bằng được tung tích của quả bom. Nếu không, Cửu Châu cùng đứa con của mày sẽ chết. Cùng với lời nhắn này là một đoạn video ngắn. Lục Nghị Phàm bấm nút bật video, phía trong màn hình là hình ảnh đáng thương của Cửu Châu đang bị trói lủng lẳng trên trần nhà. Mái tóc dài của cô rủ xõa trên vai, máu mũi chảy ra ướt cả bờ môi căng mọng. Ngay phía dưới chân cô là một bể axit đang không ngừng sục sôi, nổi ngầu bọt. Xin chào, thống đốc đại nhân. Chúng ta lại gặp nhau. Từ đằng sau lưng Cửu Châu, Mận Đào cùng Chu Trương chậm chậm tiến lên phía trước, nhếch miệng cười gằn. Trình chiếu đến đây thì video tắt ngấm, màn hình máy tính lập tức tối đen. Thống đốc, lẽ nào Trác Hiên đã xảy ra chuyện? La Vân Thiên run rẩy đến mức cắn chặt môi, loạng choạng suýt chút nữa vấp ngã. Hiện tại, Tiếu Hàn Phong đang áp giải Lục Phương Canh về cục cảnh sát, nguy cơ gặp nạn cũng rất lớn. Xem ra, hắn muốn kết thúc mọi chuyện tại đây rồi. Lục Nghị Phàm ôm đầu, điên cuồng chạy ra trong mưa. Cơn mưa lớn hòa cùng gió bão vần vũ như đang muốn quật ngã anh xuống đáy sâu của vực thẳm. Châu, anh gào lớn, dùng chân đá mạnh lên thành xe. Sức lực cực mạnh của Lục Nghị Phàm khiến thành xe lõm hẳn một phần. La Vân Thiên chạy theo, chỉ đứng lặng lẽ cùng anh dưới mưa. Ù, ù, từ phía ngoài cổng biệt thự, 10 chiếc xe quân sự lớn nhanh chóng tiến vào. Mỗi xe chở 20 quân sĩ đột kích, quần áo chống đạn chỉnh tề. Trên hông dắt súng bắn tỉa, nghiêm chỉnh bước xuống, đồng loạt cúi chào Lục Nghị Phàm. Thống đốc quân, chúng tôi xin nghe theo sự sắp xếp của ngài. Lục Nghị Phàm gật nhẹ đầu,

Cánh tay phải tê buốt, đau đớn chạy dọc lên trên đỉnh não. Lục Nghị Phàm nén đau, cứng rắn bước lên một bước. Mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra. Phải qua 4 bước chân nữa anh mới rút dần khoảng cách với hai kẻ tội đồ này. Đến lúc đó Lục Nghị Phàm mới có thể dễ dàng lật ngược thế cờ. Cửu Châu, đợi anh. Phàm con, đợi bố. Bằng mọi giá, hai mẹ con Cửu Châu vẫn là chân lý quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Trầm Luân yêu em, đó là ước mong cả đời anh muốn. Say mê yêu em, đó là lý do cả đời anh theo đuổi. Bảo vệ em và con, chính là nghĩa vụ cả đời này anh nguyện hy sinh suốt đời suốt kiếp. Lục Nghị Phàm nén đau, đánh mắt nhìn Mận Đào và Chu Trương mà nói lớn. Tiếp đi. Nhìn người đàn ông phía trước quật cường đến như thế, đột nhiên trong lòng Mận Đào có chút xáo động. Cô ta do dự, quay sang nhìn người tình, hỏi nhỏ. Chu Trương, nếu là anh rơi vào tình huống bắt buộc phải lựa chọn thế này, anh có sẵn sàng chịu đạn để cứu em hay không? Nghe Mận Đào hỏi, Chu Trương liền bĩu môi, tỏ ra vô cùng bực bội, khó chịu. Hắn ta dùng tay giật phát khẩu súng, sau đó đẩy Mận Đào ngã nhào ra phía sau, lầu bầu mắng nhiếc. Chỉ có gã đàn ông ngu xuẩn như hắn mới lao đầu vào đàn bà. Dứt lời, Chu Trương chĩa súng về hướng Lục Nghị Phàm mà bóp cò không chút do dự. Đoàng, tiếng súng lớn nổ lên inh tai nhức óc. Lần này, viên đạn ghim thẳng lên đùi trái của Lục Nghị Phàm. Hừ, anh khuỵu người xuống, nhìn vết thương trên chân đang không ngừng túa ra, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nhỏ tong tong xuống đất. Chu Trương cố tình bắn vào chân và tay của anh nhằm khiến sức lực của Lục Nghị Phàm sẽ yếu hẳn đi trông thấy. Như vậy anh mới không đủ lực để mà phản kháng lại hắn được. Lục Nghị Phàm nhìn viên đạn ghim trên đùi không đến nỗi sâu quá, đôi môi cắn chặt, run lên lẩy bẩy. Nếu bây giờ anh cứ để tình trạng như thế này mà di chuyển, chắc chắn Lục Nghị Phàm sẽ mất máu mà chết. Nghĩ là làm, Lục Nghị Phàm rút từ trong túi áo chiếc cặp tóc của Cửu Châu đã được Tiếu Hàn Phong đem trả lại cho anh, sau đó nhanh tay xé một đoạn áo sơ mi, đem nhét vào miệng. Mận Đào lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn Chu Trương. Anh ta muốn làm gì? Chu Trương không đáp, chỉ khoanh tay đứng lặng, chờ xem Lục Nghị Phàm sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Anh dùng tay, xé rách phần đùi của chiếc quần âu. Ngay khi vết thương được lộ rõ, Lục Nghị Phàm cắn chặt miếng vải, dùng cặp tóc của Cửu Châu mà cẩn thận gắp sống viên đạn ra bên ngoài. Toàn bộ hành động này anh dùng tay trái, bởi vì tay phải của anh đã tê cứng lại từ lâu. Cơn đau xé gan xé thịt không làm Lục Nghị Phàm run tay. Trong suốt quá trình gắp đạn, Lục Nghị Phàm không hề kêu rên lấy một tiếng, mặc cho mồ hôi lạnh đang chảy ướt đầm lưng. Khuôn mặt anh ngày một tái xanh, cơ mặt căng cứng, trắng bệch. Tự tay gắp đạn, thật khủng khiếp. Mận Đào dùng tay che miệng. Đột nhiên trong lòng Mận Đào chợt cảm thấy vô cùng khâm phục người đàn ông này. Anh có thể vì người mình yêu mà sẵn sàng chịu đạn, lại có thể can đảm tới mức tự tay gắp sống viên đạn trên chân mà không một lời oán than. Người đàn ông độc nhất như thế này, biết tìm đâu ra nữa. Sau một hồi chịu đựng đau đớn, cuối cùng Lục Nghị Phàm cũng kéo được viên đạn ra khỏi bắp đùi của mình. Anh dùng vải bịt miệng khi nãy, quấn chặt lấy miệng vết thương để kìm máu. Xong xuôi, Lục Nghị Phàm nằm vật trên nền đất, thở hổn hển. Nhịp tim mỗi lúc càng trở nên gấp gáp hơn. Quả không hổ danh là thống đốc quân. Cha cha, tao thật nể sợ mày đấy. Chu Trương chép miệng cười nhạt. Ngừng một lát, hắn tiếp tục khiêu khích. Mày được phép đi thêm một bước. Nào, nhanh lên, tao không có nhiều thời gian để so đo với mày nữa đâu. Lục Nghị Phàm thở hắt ra một hơi, dùng sức loạng choạng đứng dậy, bước lên phía trước một bước. Chu Trương ném súng cho Mận Đào, hách mặt ra hiệu cho cô ta bắn tiếp phát súng thứ ba. Mận Đào hết nhìn Chu Trương lại nhìn Lục Nghị Phàm. Đến lúc này, cô đã hoàn toàn bị tình yêu và ý chí của Lục Nghị Phàm thuyết phục. Mận Đào hít sâu một hơi, khóe mắt nhẹ nhàng chảy ra giọt nước mặn chát. Chu Trương, anh không bao giờ có thể đối xử với tôi như Lục Nghị Phàm đối với Cửu Châu. Dứt lời, Mận Đào vung tay, ném khẩu súng mà Chu Trương đưa cho về phía Lục Nghị Phàm, hét lớn. Đi đi, Cửu Châu đang ở trong đó. Anh phải hết sức cẩn thận với ông chủ của chúng tôi. Hành động bất ngờ này của Mận Đào nằm ngoài dự liệu của cả Lục Nghị Phàm và Chu Trương. Chu Trương đứng im chết sững, không tin vào những gì tai, mắt mình đang nghe và trông thấy. Hai mắt Chu Trương vằn lên những tia giận dữ. Hắn tóm lấy Mận Đào, dùng tay tát mạnh lên mặt cô. Mận Đào bị đánh đau, mặt mũi xây sẩm, lao đầu vào tường. Máu mũi, máu miệng từ từ rỉ ra. Chu Trương vẫn không chịu buông tha cho cô, nhanh tay nhặt lên một cục đá, lao về phía Mận Đào mà đập. Khốn nạn, mày dám phản bội lại ông chủ. Đoàng, đoàng. Hai phát súng nổ ra. Chu Trương trợn ngược mắt, nhìn xuống phần ngực đang bị thủng hai lỗ nhỏ, máu tươi chảy tràn, bốc mùi hết sức tanh tưởi.